Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, đến tự tương lai hoang thiên đế. Đứng vững tại khu không người chỗ sâu cung điện, Đường Huyền Minh trong lòng đều lấy làm kinh hãi, cho dù hắn đến hư đạo lĩnh vực, cũng tùy tiện không muốn đi khu không người hành tẩu. Một mặt là bởi vì khu không người cực độ đáng sợ nguy hiểm. Cho dù là hắn cũng có thể đang hô hấp ở giữa bị cái kia không lường được nguy hiểm xóa bỏ. Một phương diện khác thì là hắn biết rõ khu không người là tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối cửu. Thiên thập địa cùng dị vực đại chiến về sau chiến trường. Trong đó bất diệt chân tiên tàn niệm, thậm chí tiên vương cấp khác tàn niệm đều không ít. Nếu là hắn tại khu không người đi một chuyến, thực lực tuyệt đối sẽ điên cuồng bão tố thăng. Nếu như có thể chống đỡ xuống tới, nói không chừng trở thành chí tôn cũng có thể. Nhưng càng lớn có thể là, tại trở thành chí tôn trước đó, hắn liền bạo thể mà chết, không chịu nổi loại kia đáng sợ đột phá. Một đống chân tiên cùng tiên vương tàn niệm tuyệt đối sẽ để tu vi của hắn đột phá đến không có thể mức tưởng tượng. Khu không người chỗ sâu cung điện to lớn mà to lớn, phía trên ba cái cổ xưa kiểu chữ diệu hồn phách người, Lôi Đế Cung. Đường Huyền Minh nhịn không được đọc lên ba chữ này, từ đáy lòng cảm thấy một cỗ khí phách thập hung bên trong thần bí nhất khó lường Lôi Đế. Liên quan tới vị này ghi chép là thưa thớt nhất tồn tại, có rất nhiều truyền ngôn. Truyền ngôn vị này nhân vật thần bí khó lường cũng không phải là cửu thiên thập địa bản thổ sinh vật, mà là tới từ kỳ lạ thế giới, đến từ tiên giới. Hắn thần thông, lai lịch của hắn hết thảy đều là mê. Đường Huyền Minh lẳng lặng lĩnh hội, nhìn thấy một vị có vô tận uy áp đại thần thông giả đi vào Lôi Đế Cung cùng một vị khác thần bí khó lường cường giả tranh phong tương đối. Vô tận quang mang ở nơi đó lấp lánh, bộc phát, cụ thể khung cảnh chiến đấu cho dù là Đường Huyền Minh cũng không có cách nào thấy rõ. Kia là chí tôn cấp bậc chiến đấu, cùng tương lai cửu thiên thập địa đại đế tướng ghép đôi. Như thế cấp độ Đường Huyền Minh tạm thời còn không so được. Tiếp xúc không được, thiên nguyên chí tôn sao? Đường Huyền Minh tự nói, trong lòng có lĩnh ngộ. Cuối cùng vị kia thiên nguyên chí tôn thất tha thất thểu từ Lôi Đế Cung đi ra. Trong tay cầm hai mảnh tờ giấy màu vàng óng. Đây chính là Lôi Đế bảo thuật lai lịch. Đường Huyền Minh trong lòng cảm thán. Ngay tại hắn lấy là tất cả đều đến đây lúc kết thúc. Đột nhiên nhìn thấy Lôi Đế Cung hậu phương. Một giọt óng ánh rực rỡ đế huyết lấp lánh quang mang, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Cho dù là cách một quãng thời gian, nhìn chăm chú cái kia một giọt máu tươi, Đường Huyền Minh đều có run rẩy xung động. Kia là một giọt vô thượng đế huyết, không phải đến từ cái gọi là chí tôn, cũng không phải đến từ tương lai đại đế, mà là một giọt chân chính chính chuẩn tiên đế máu tươi. Thậm chí càng mạnh, vạn vật mẫu khí nguyên đỉnh cổ pháp vô hoa, ba chân hai tai. Phun ra vô tận hỗn độn khí, so Đường Huyền Minh thấy qua bất luận cái gì một thanh đỉnh tiêm vũ khí đều cường đại hơn. Kia là tương lai Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế ba người bọn họ cộng đồng phát lực. Đưa đến tiên cổ thời kỳ đến tìm kiếm hoang thiên đế vạn vật mẫu khí nguyên đỉnh. Đường Huyền Minh trong lòng cách rung động. Cho dù trang cảnh kia là quá khứ vô số tuế nguyệt trước phát sinh, nhìn chăm chú cái kia một đoạn quá khứ cảnh tượng, hắn y nguyên cảm thấy rung động trong lòng. Cái kia một cái vạn vật mẫu khí nguyên đỉnh bóp méo thời gian, rối loạn thời gian ở đằng kia miệng trên chiếc đỉnh lớn bay múa. Một giọt rực rỡ mà óng ánh máu tươi lấp lánh quang hoa. Đáng tiếc là sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, không có tìm được chính xác người. Đường Huyền Minh trong lòng thở dài một câu. Ngay tại hắn lấy là tất cả đến đây kết thúc thời điểm, cái kia một giọt màu đỏ thắm máu tươi đột nhiên lấp lánh ra vô tận quang mang. Một vị thiên đế ở trong đó hiển hiện, hoàng kim sắc khí huyết bao phủ thương khung. Đường Huyền Minh nghe được thiên quân vạn mã chinh chiến âm thanh, vô tận tiếng gào thét, hết thảy đều phảng phất trở thành bối cảnh. Cái kia một tôn vô thượng thiên đế xuyên thấu qua chư thiên vạn giới cùng Đường Huyền Minh đối mặt. Cái kia một giọt máu tươi thật giống như ẩn chứa một cái thế giới. Vô tận tiếng la giết, tiếng gầm gừ, chinh chiến âm thanh, còn có nhất là rực rỡ thần quang từ trong đó bộc phát. Giống như có vô địch tuyệt đại cao thủ đang liều mạng. Cảnh tượng như vậy để Đường Huyền Minh đều thật sâu chấn động theo. Vị kia bá khí nhân vật vô địch lẳng lặng đứng ở trong hư không. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí nguyên đỉnh, đồng thời chiếc kia đại đỉnh còn lóng lánh 9 loại bất hủ tiên kim quang mang. Chỉ là vật liệu liền có thể để tiên vương cũng vì đó hổ thẹn. Đơn độc một loại tiên kim sách ra đều có thể đủ rèn đúc thành tiên vương khí. Chưa đừng nói chi là 9 loại vật liệu hợp nhất, tăng thêm vạn vật mẫu khí can nguyên. Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng thần khí. Vị kia tuyệt đại vô song nhân vật cách đến thời gian dài các loại Đường Huyền Minh đối mặt. Ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận tin tức. Hắn tựa hồ muốn đem hết thảy nói cho Đường Huyền Minh. Nhưng vạn vật mẫu khí nguyên đỉnh bản thân liền nghịch loạn tuế nguyệt mà đến. Lại thêm Đường Huyền Minh cùng hắn lại cách lên một khoảng thời gian. Chân thực tin tức căn bản không có biện pháp rõ ràng truyền tới. Đường Huyền Minh chỉ có thể nghe được mông lung như có như không thanh âm. Thiên đình chi chủ, trợ giúp, cần trợ giúp, ngươi tại phương nào? Tương lai địch thủ, chấm ngoặc kép, cửu thiên thập địa. Đường Huyền Minh chỉ có thể nghe được vỡ vụn không chịu nổi tin tức. Căn bản không có biện pháp nghe được hoàn chỉnh câu. Hắn nhìn xem vị kia danh xưng một đời vô địch Diệp Thiên Đế mang trên mặt tiếc nuối. Một chút xíu theo thời gian mà biến mất, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi cùng phấn chấn. Còn có vô cùng vô tận nghi hoặc, vì sao lại tìm tới ta? Bọn hắn không phải là đến nói cho Hoang Thiên Đế bộ phận tin tức sao? Thánh Khư thời đại, Vô Thủy Đại Đế vẫn lạc, Diệp Thiên Đế phơi thây trong quan tài, Ngoan Nhân Đại Đế một mình chinh chiến. Bọn hắn cần ta Hoang Thiên Đế trợ giúp, vì vậy cố ý tìm đến Hoang Thiên Đế. Nhưng vì sao lại tìm tới ta? Bọn hắn không phải cần một kiếm độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế sao? Đường Huyền Minh trong lòng có vô tận nghi hoặc, hắn tìm nhầm người. Không đúng, lấy Diệp Phàm tương lai tu vi, làm sao lại tìm nhầm người? Hắn muốn đi chính là ta. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh lạnh cả tim, lại là nhất hỉ. Ta đi vào phiến thiên địa này về sau, quả nhiên cải biến rất nhiều sao. Tương lai Hoang Thiên Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế địch thủ đáng sợ tới cực điểm. Nguyên tác bên trong, bọn hắn đến quá khứ, nghĩ muốn tìm đã từng người mạnh nhất Hoang Thiên Đế lưu lại vết tích, hy vọng đạt được Hoang Thiên Đế trợ giúp. Mà hiện tại xem ra, tình cảnh của bọn hắn vẫn không có biến hóa. Tương lai địch thủ y nguyên nhiều đến đáng sợ. Bọn hắn đồng dạng xuyên qua đến quá khứ, nghĩ muốn tìm giúp đỡ, nhưng lại không phải tìm tương lai Hoang Thiên Đế, mà là đến sớm ta. Điều này nói rõ ta trong tương lai rất mạnh sao? Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh trong lòng chính là nhất hỉ. Thiên đình chi chủ là có ý gì? Nếu là ta nhớ không lầm, tại loạn cổ kỷ nguyên, cũng chỉ có Hoang Thiên Đế dựng lên thiên đình, nhưng không lâu sau đó liền tao ngộ ách nạn. Thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản cũng không có cái gọi là thiên đình chi chủ. Chẳng lẽ, Đường Huyền Minh nghĩ đến một chuyện khó mà tin nổi. Hắn dùng ngón tay chỉ mình, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói ta ở đây sáng lập thiên đình? Sở dĩ Diệp Thiên Đế mới xưng ta là thiên đình chi chủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,